Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, cổ thần truyền thuyết. Không có bất kỳ cái gì siêu phàm giả tồn tại à. Tại toàn bộ thế giới đều tìm kiếm một lần, cảm thụ được toàn bộ thế giới bên trong tình huống. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm tự lẩm bẩm, đến bây giờ thời điểm. Hắn vượt ngang hơn phân nửa cái thế giới, đều không có tìm được bất cứ dị thường nào chỗ. Rất hiển nhiên, cái này một cái thế giới bên trong, hoặc là liền là như hắn thấy như vậy, thật không có bất kỳ cái gì siêu phàm giả tồn tại. Hoặc là liền là những cái kia siêu phàm giả thực lực cả đám đều muốn mạnh hơn Trần Minh. Bởi vậy mới có thể không bị hắn phát hiện, bất quá cái thứ hai khả năng. Khả năng thực tế là quá nhỏ, nhỏ đến có thể cơ hồ không đáng kể. Thế nhưng nếu nói cái này một cái thế giới bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì siêu phàm vết tích tồn tại, nhưng lại có chút không thể nào nói nổi. Dù sao tại thời khắc này, các nơi trên thế giới loại kia dị dạng khí tức vẫn tồn tại. Tại lúc này tại thế giới các nơi lục tục ngo ngoe bộc phát. Lộ ra cực kỳ đặc biệt cùng quỷ dị. Có cái này một luồng quỷ dị khí tức tồn tại. Thế giới này không thể nào là không có bất kỳ cái gì siêu phàm thế giới. Càng có khả năng là siêu phàm vết tích tại lúc này còn tại ấp ủ bên trong. Hoặc là còn không có bộc phát. Hoặc là đã bị chôn vùi táng. Bất quá đối với những này, Trần Minh lúc này cũng không thèm để ý. Cũng không muốn đi ngược dòng tìm hiểu. Lúc này hắn giơ chân lên bên trên bộ pháp. Trong nháy mắt, cất bước. Đi tới một ngọn núi ở giữa. Hắn đi tới một ngọn núi bên trong. Tùy ý phất phất tay. Để ngọn núi này dao động. Cả ngọn núi đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó hắn đem chính mình toàn bộ thân hình đều chôn vào. Như vậy vùi lấp tại cái này một ngọn núi phía dưới. Tại cái này một ngọn núi bên trong yên tĩnh ngủ say. Sở dĩ muốn như thế, vẫn là vì lâu dài cùng thế giới này thiên ý làm lấy đối kháng. Thế giới bài xích vẫn tồn tại. Tại trải qua Trần Minh trước đây động tác về sau, lúc này lộ ra càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với loại này bài xích, Trần Minh cứ việc có thể tiếp nhận. Nhưng một khi loại này bài xích nồng đậm đến một loại cực điểm về sau, lại vẫn sẽ cảm thấy có chút phiền phức, cứ việc không đến mức sẽ như quá khứ như vậy, bị thế giới áp chế dạng kia triệt để, nhưng tương tự sẽ có một trận khó chịu cảm giác dâng lên. Thậm chí đến nghiêm trọng nhất thời điểm, sẽ còn bị toàn bộ thế giới chỗ trục xuất, trực tiếp bị khu trục ra thế giới này. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, Trần Minh tự nhiên cũng phải dùng tương ứng biện pháp mới được. Tìm một chỗ yên tĩnh ngủ say, đây chính là hắn ứng đối biện pháp một trong. Tại cái này một cái thế giới bên trong, chỉ cần hắn không bắt đầu mở rộng hành động, tận khả năng tránh khỏi bản thân ảnh hưởng xuất hiện, thế giới bài xích liền sẽ tương ứng giảm xuống. Vì lẽ đó chỉ cần hắn tìm một chỗ, trực tiếp ở nơi đó không nhúc nhích ngủ say, thế giới bài xích cứ việc sẽ vẫn tồn tại. Nhưng cũng sẽ xuống đến thấp nhất, mà tại loại trạng thái này phía dưới, cũng thích hợp hắn nhất đi lĩnh ngộ thế giới bản chất. Tại cái này một loại bài xích bên trong cẩn thận trải nghiệm thế giới đạo lý. Thế giới như vậy yên lặng, nương theo lấy Trần Minh bản thân phong tỏa, ở nơi này chủ động rơi vào trạng thái ngủ say, chung quanh thế giới dung chuyển bắt đầu chậm rãi biến mất. Nơi này bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thời gian chậm rãi đi qua. Một cái yên tĩnh sáng sớm. Ánh mặt trời chiếu sáng tại khắp nơi phía trên. Đem khắp nơi chiếu rọi thành một mảnh sáng tỏ thuốc nhuộm. Nương theo lấy một trận phanh phanh phanh thanh thúy thanh vang không ngừng vang lên. Một cái đồng hồ báo thức bắt đầu ở trên bàn sách nhảy dựng lên. Giờ khắc này phát ra đinh đinh đinh trầm đục âm thanh. Hỏng bét, lại nhanh đến trễ. Nghe thấy bàn đọc sách cái kia bên cạnh đồng hồ báo thức tiếng vang. Một thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thời khắc này bỗng nhiên xông về phía trước, hung hăng nhấn một cái, đồng hồ báo thức tiếng vang nháy mắt đình chỉ, toàn bộ đồng hồ báo thức đều bị nàng đặt tại bàn đọc sách vách tường trên giấy. Nhìn dạng này hình như bị đụng không rõ, cũng may mắn cái này đồng hồ báo thức chất lượng coi như không tệ. Bằng không thì nói không chừng lấy thiếu nữ lực đạo, sẽ trực tiếp đạp nát cũng không nhất định. Bất quá đối với những này, thiếu nữ lúc này đã cũng không thèm để ý. Ở trước mắt thời khắc này, nàng động tác vô cùng tấn mãnh, trực tiếp cứ như vậy bắt đầu thay quần áo. Sau đó trong nháy mắt liền rửa mặt hoàn thành, trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, nàng bước qua rất dài đường, trực tiếp đi tới một tòa trạm xe buýt phía trên. Mà tại loại này trạm xe buýt trước đó, một cỗ giao thông công cộng vừa mới dừng ở chỗ đó. Lúc này vừa mới dừng lại, may mắn, cuối cùng vượt qua, nhìn phía trước dừng ở chỗ đó giao thông công cộng. Thiếu nữ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới trong lòng có chút vui mừng, nhưng mà sau một khắc, nàng tâm tình liền nháy mắt biến hóa, vui quá hóa buồn, chỉ thấy tại phía trước, chiếc kia giao thông công cộng bắt đầu chạy, trực tiếp cứ như vậy ngay trước mặt nàng bắt đầu không ngừng hướng về phía trước, cứ như vậy không ngừng xông về phía trước, lập tức nàng trực tiếp mắt trợn tròn. Giờ khắc này sững sờ đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn nơi xa giao thông công cộng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy. Giờ khắc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Một hồi lâu về sau, nàng mới phản ứng được. Giờ khắc này có loại muốn chửi mẹ xúc động. Thế nhưng không có cách nào. Ở thời điểm này, nàng cũng không khả năng vọt tới nơi xa đi đem cái kia xe buýt lái xe bắt trở lại. Chỉ có thể đàng hoàng tiếp tục đứng tại trạm xe buýt, tiếp tục chờ chuyến tiếp theo xe. Nghĩ tới đây, nàng không cần khe khẽ thở dài. Giờ khắc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Xem ra lần này tờ đơn vừa muốn vàng. Suy nghĩ hôm nay nhiệm vụ, thiếu nữ khe khẽ thở dài. Giờ khắc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Trọn vẹn tại nguyên chỗ chờ hơn nửa giờ, chuyến lần sau giao thông công cộng mới chạy tới. Dựa theo dĩ vãng quán tính, thiếu nữ leo lên giao thông công cộng, cứ như vậy một đường hướng về phía trước, thẳng đến chính mình trạm cuối cùng về sau mới bắt đầu xuống xe. Dưới giao thông công cộng, đi tới trạm cuối cùng về sau, nàng không chút do dự, trực tiếp dựa theo ước định cẩn thận địa điểm, hướng về một tòa trong quán cà phê chậm rãi đi đến. Để nàng ngoài ý muốn là, nàng vốn cho là, giờ khắc này ở trong quán cà phê chờ lấy nàng một người kia đã rời khỏi. Lại không nghĩ rằng người kia lại vẫn thật tốt ở nơi đó ngồi. Thế là trong lòng hắn có chút thấp thỏm, giờ khắc này cứ như vậy đi đến trước, đón lấy cái kia người ánh mắt. Sau đó, nàng thấy rõ người trước mắt bộ dáng. Trước mắt người nhìn qua tuổi chừng tại 40-50 tuổi tả hữu, là cái rất lớn tuổi đại thúc. Hắn mặc trên người một thân cổ phác trang trí, liền là một thân áo bào xám, nhìn qua có chút cổ phác cũng có chút cũ kỹ, là rất già loại kia kiểu dáng. Tại cái này một thân quần áo phụ trợ xuống, cái này trung niên đại thúc bản thân cũng lộ ra 10 phần cứng nhắc. Giờ khắc này cứ như vậy nhìn về phía trước, nhìn thiếu nữ khuôn mặt, mặt không hề cảm xúc mở miệng nói ra, ngươi đến trễ, là, ta rất xin lỗi. Nhìn trước mắt trung niên đại thúc, thiếu nữ trong lòng cũng có chút thấp thỏm, giờ khắc này không khỏi cúi đầu xin lỗi, trên đường phát sinh một chút sự tình, vì lẽ đó không thể không chậm trễ thoáng cái, nàng không có có ý tốt nói là chính nàng ngủ quên. Đành phải nói là trên đường có việc, lộ ra một trận chột dạ. Bất quá cũng may, trước mắt trung niên đại thúc cũng không có tiếp tục truy vấn ý tứ. Không sao, ở trước mắt, nhìn trước mắt thiếu nữ, hắn lắc đầu, trên mặt vẫn là như vậy một bộ mặt không hề cảm xúc bộ dáng. Người trẻ tuổi nha, những chuyện này rất bình thường. Bất quá tất nhiên ngươi đã đến, chúng ta có hay không có thể trò chuyện chút chuyện kia? Nói lên chuyện này, trước mắt thiếu nữ lập tức mừng rỡ, lập tức theo chính mình mang theo trong túi công văn xuất ra một đống lớn tư liệu. Bắt đầu đối trước mắt trung niên đại thúc bắt đầu giảng giải. Chỗ này di tích cấu tạo là cái bộ dáng này, nàng ở nơi đó giảng giải, thao thao bất tuyệt, ở nơi đó không tách ra miệng nói. Bất quá lúc này, trước mắt lão giả lại là phất phất tay. Ta tới đây, không phải là muốn nghe ngươi nói cái này. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lập tức, trước mắt thiếu nữ ngẩn người. Đối với thượng cổ thần linh truyền thuyết, ngươi biết bao nhiêu? Ngồi tại đối diện, yên tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ. Cái kia nam tử trung niên chậm rãi mở miệng nói ra. Thượng cổ thần linh, trước mắt thiếu nữ lập tức sửng sốt. Giờ khắc này nhìn trước mắt trung niên đại thúc, không biết nên nói cái gì. Tại chỗ lập tức bình tĩnh lại, bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi trầm mặc. Thẳng đến trầm mặc hồi lâu sau, trước mắt thiếu nữ mới mở miệng lần nữa. Đối trước mắt nam tử trung niên mở miệng nói ra. Thượng cổ thần linh truyền thuyết, ta đương nhiên rõ ràng. Nàng sắc mặt có vẻ hơi không được tự nhiên. Có cổ tịch ghi chép, sớm tại hơn 3.000 năm trước đó, có một tôn thần linh hiện thế, tại toàn bộ thế giới bên trong triển lộ ra đủ loại thần tích. Trước mắt trung niên đại thúc sắc mặt cuồng nhiệt, mở miệng như thế nói, tại một cái kia thời kỳ, vị này thần linh hóa thân thành một viên màu tím mặt trời. Trọn vẹn chiếu rọi mấy tháng thời gian, mới cuối cùng trở nên yên lặng, biến mất không còn tăm tích. Có người nói, hắn về đến thần minh quốc gia. Cũng có người nói, vị này thần linh đã chết đi, nhưng lại còn có một loại thuyết pháp. Hắn yên tĩnh nhìn trước mắt nữ tử, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Có người nói, vị này thần linh kỳ thật cũng không có biến mất, cũng không có chết đi, mà là tại một chỗ yên tĩnh đang ngủ say. Từ xưa đến nay một mực tồn tại. Đối với loại thuyết pháp này, ngươi thế nào nhìn? Ta, trước mắt thiếu nữ trong lúc nhất thời có vẻ hơi chần chờ. Đến lúc này thật sâu thở dài, mới ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử trung niên. Ta có thể hỏi thoáng cái à? Các hạ, đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm cái gì? Nhìn trước mắt thiếu nữ, trước mắt nam tử trung niên trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên bản một tấm nghiêm túc khuôn mặt phía trên hiện ra một chút xíu hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Ta muốn đem lúc đó cái kia một tôn thần linh tỉnh lại. Để hắn tịnh hóa thế giới này. Tỉnh lại lúc trước tôn kia thần linh. Thiếu nữ triệt để sửng sốt. Giờ khắc này nhìn trước mắt trung niên đại thúc. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Thế nào, ngươi cũng cho rằng ta nghĩ cách là không thể nào làm đến. Trước mắt nam tử trung niên cười cười, vẻn vẹn là ta một người, đích xác không thể nào làm được, nhưng nếu là tăng thêm ngươi lời nói, kết quả kia liền không nhất định. Ta đã từng điều tra qua, người tổ tiên đã từng nhận cái kia một tôn thần linh che chở. Cho nên theo tổ đến nay, cả gia tộc người đều có được một loại đặc biệt lực lượng, có thể cảm nhận được một phần đặc biệt đồ vật. Chỉ cần có ngươi lực lượng, lại thêm ta trưởng khống tài nguyên, chúng ta hai cái hợp lực, có rất lớn khả năng có thể làm được chuyện này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,